Chương 1241, cướp không còn một móng. Đây là, thiếu niên yêu vương thấy này lau từ sâu dưới lòng đất mang ra ngoài máu tươi, nhất thời biến sắc, nơi này vốn là bên trong tộc cường giả lấy thân thể trấn áp phong thủy, cung cấp con cháu đất tu hành, đoán là bọn hắn bên trong tộc bí địa, nhưng mà, ở lão tổ quan tài sâu dưới lòng đất, lại có đến không biết tên sinh vật, nếu không, này lau máu tươi là giải thích thế nào? Lâm Phi khẩy một chút kiếm khí thượng máu tươi, nhưng trong lòng thì dần dần trầm xuống. Hắn mới vừa rồi đem thần thức ghé vào kiếm khí trên, thâm nhập dưới đất ngàn dặm, quả nhiên gặp được một nơi sông máu, với Bắc Hoang Gò Cát giữa dòng chảy đến sông máu rất giống nhau, bất quá có chút bất đồng là, điều này sông máu tựa hồ thật dài, chảy hướng rồi không biết tên nơi, chủ yếu nhất là, chỗ này trong huyết hà, lại không có bất kỳ linh quang lóe lên, mà trận đồ mảnh vụn khí tức, vẫn còn ở trong huyết hà nhàn nhạt bảo tồn, hiển nhiên, nơi đó xác thực từng có trận đồ mảnh vụn tồn tại, chỉ là bị người cho nhanh chân đến trước rồi. Xem ra cổ việc chân nhân phái tới tiểu ma đầu, không chỉ là vì để cho hắn trông chừng nơi đây, quan trọng hơn, là muốn để cho hắn từ nơi này lấy đi một ít gì đó. Thấy Lâm Phi sắc mặt không được, Cúc Hoa tuy không biết nguyên do, nhưng cũng biết có trọng yếu địa phương xảy ra vấn đề. Tiến lên trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có phải hay không là yêu quái này dở trò quỷ rồi hả? Có muốn hay không đem nó cho? Ta oan uổng a, ta biết ta nói hết rồi, không liên quan đến chuyện ta a. Thiếu niên yêu vương sau khi nghe được, nhất thời hù dọa sắc mặt trắng bệch. Gọi dậy Quốc tới, im miệng, còn dám kêu loạn liền ăn ngươi. Cúc Hoa trợn mắt, đe dọa. Thiếu niên yêu vương trong lòng rung lên, vội vàng ngậm miệng lại. Má nó, ngay cả yêu quái đều ăn, ngươi rốt cuộc còn là người hay không loại? Lâm Phi nhìn yêu vương liếc mắt, nhưng là lắc đầu nói, được rồi, lưu hắn một mạng đi. Ngược lại không phải là bỗng nhiên sinh lòng trắc ẩn, mà là giết cũng vô dụng. Bởi vì đi tới đây, Lâm Phi không sai biệt lắm cũng nghĩ rõ ràng từ đầu đến cuối chuyện. Lúc trước này yêu vương đời trước tới chỗ này, bế quan tu hành. Sau khi chết còn muốn lấy đã thân trấn áp nơi đây phong thủy long mạch, là con cháu sáng tạo ra một nơi vĩnh cửu tu hành đất lành, dưới đất này ngàn trượng đại trận, liền là năm đó bố trí di tích, chủ yếu hiệu quả chính là trói buộc long mạch. Đáng tiếc, vị này yêu vương đời trước không biết, hắn muốn trấn áp, là kinh khủng bực nào đồ vật, vô luận là Bắc Hoang Gò Cát hay lại là nơi này dưới đất sông máu, cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà là đồng chúc nhất thể, ở phu giới dưới đất, chảy xuôi một cái lớn vô cùng sông máu internet, giống như tứ chi bách mạch. Đem trọn cái phu giới nối thành một cái chỉnh thể, một khi bắt đầu sử dụng, liền có thể thúc giục lên toàn bộ phu giới lực lượng, trực diện loại lực lượng này nhân, đem sẽ cảm nhận được cái gì là chân chính thiên uy, lúc này mới có thể nói là phu giới căn cơ, coi như là vị kia chân thân cảnh giới yêu ma, cũng phải cẩn thận mưu đồ, chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, mới dám xé bộ phận sông máu, mà vị yêu vương đời trước, nhiều nhất bất quá yêu đế cảnh giới, hắn tới trấn áp sông máu một bộ phận, giống như là con kiến muốn rung chuyển đại sơn. Hoàn toàn chính là một cái trò cười, khi yêu vương đời trước còn như vậy, đến thiếu niên nơi này yêu vương, đối với lần này càng là không biết gì cả, chỉ sợ sẽ là đơn thuần đem nơi này trở thành một cái phần mộ. Suy nghĩ ra những thứ này sau khi, Lâm Phi cũng biết đại khái, tại sao máu này hà trọng yếu như vậy, phu giới lại không có an bài tới đây trong chừng rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, sông máu không sai biệt lắm chảy khắp hơn nửa phu giới, vô luận là ai, cũng không cách nào đến trông coi một thế giới. Bất quá, máu này hà mặc dù khổng lồ, nhưng cũng là có mấy chỗ trọng yếu tiết điểm, Bắc Hoang Gò Cát là trong đó một nơi, mà ở trong đó, đó là trong đó một chỗ khác, tiết điểm trung ẩn chứa đông đảo pháp bảo linh vật, là sông máu cung cấp tinh khí, trợ giúp sông máu ở chỗ mấu chốt càng số may đi. Chỉ là, nơi này bảo vật bị tiểu ma đầu cướp không còn, kỳ quái, Lâm Phi nghĩ tới đây, lại cảm thấy có điểm không đúng, nếu nơi này pháp bảo là vì sông máu mà tồn tại, kia Tam Ma Tông hẳn cẩn thận bảo vệ mới đúng, tiểu ma đầu vì sao phải vứt nơi này bảo vật, chẳng lẽ nói hắn với Phi Linh chân nhân như thế phản bội Tam Ma Tông, cho nên với Phi Linh chân nhân như thế khắp nơi phá hư, vậy cũng không đúng lắm a. Trước đây không lâu gặp tiểu ma đầu, mặc dù hắn có chút kinh sợ, nhưng là không có gì nóng lòng chạy trốn dáng vẻ, có chút kỳ quái. Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối, dứt khoát đem chuyện này quên đi, ngược lại bây giờ cũng phải đi đem tiểu ma đầu đoạt về, đến lúc đó hỏi một chút không được sao? Này, đừng giả bộ chết rồi, nếu nơi này là ngươi địa bàn, hẳn còn nhớ trước đây không lâu tới chỗ này tu sĩ kia khí tức chứ, bây giờ có thể hay không tìm tới hắn? Lâm Phi đá sụi lơ trên đất yêu vương hai chân, tùy ý hỏi, tu sĩ kia, có thể, nơi này là tộc ta địa bàn, ta đối chung quanh hết thảy rõ như lòng bàn tay. Nghe nói như vậy, thiếu niên yêu vương nhất thời tinh thần chấn động, liền vội vàng nói, hắn biết rõ, bây giờ chính mình sinh tử, chỉ ở nhân gia nhất niệm chi gian, nếu là lại không biểu hiện ra điểm tác dụng đến, sợ là thật muốn được ăn. Dù sao, trong cơ thể hắn ba máu trắng mạch tuy ít, nhưng nếu là làm thuốc, cũng là một mực hiếm thấy tài liệu. Bất quá, thiếu niên yêu vương lại vừa là do dự một chút, mới cẩn thận nói, cái đó, ta tìm tới người kia sau khi, có phải hay không ta có thể, nghĩ muốn tự do đúng không? Lâm Phi cười một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, sau đó liền đưa tay vỗ một cái thiếu niên bả vai nói, đừng có nằm mộng, đàng hoàng ngây ngốc, ta còn có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút thế giới bên ngoài, nếu như đùa bẩn bịp bợm, thịt rắn rất tu bổ đúng không? Vừa vặn hắn gần đây có chút thể hư, vừa nói, còn vỗ một cái Úc Hoa bả vai, Úc Hoa sắc mặt tối sầm, cái gì gọi là thể hư, đó là tự A Bắc Hoang Gò Cát ngây người quá lâu, thân thể có chút thiếu hụt mà thôi, bất quá vì phối hợp Lâm Phi, hay lại là thèm nhỏ dãi trên dưới quét nhìn yêu vương, một bộ chọn xà muốn nuốt bộ dáng, nghe nói như vậy, lại cảm nhận được Úc Hoa kia đánh giá thân thể của mình vị trí ánh mắt, thiếu niên yêu vương nhất thời rung lên, liều mạng gật đầu, ta hiểu, ta nhất định không náo chuyện, cái đó, ta cũng không tiện ăn. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên giọng nói của yêu vương cũng nhỏ xuống, bị dọa sợ đến đều có điểm lời nói không mạch lạc. Ừ, này còn tạm được, tiếp tục giữ. Lâm Phi cũng không quá nhiều làm khó hắn, mà là tùy tiện trấn an một câu. Dù sao, đầu này yêu vương cùng hắn lúc trước gặp được có chút bất đồng, tâm trí cũng không chín chắn. Dựa theo yêu vương tuổi tác để tính, thiếu niên này yêu vương cũng không tính là loài người 12-13 tuổi, cũng là ỷ vào huyết mạch cường đại cũng có thể tấn thăng yêu vương. Chân thực tâm trí cũng liền miễn cưỡng coi như là một tiểu thiếu niên, nếu là có cơ hội, rất là cũng thích hợp lâu dài bồi dưỡng, giống như là Vấn Kiếm Tông Âm Hà Trung đầu kia cự mãn yêu vương như thế, không chừng lúc nào là có thể cho mang tới một vui mừng ngoài ý muốn. Ngươi ở phía trước mặt chỉ đường, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi biểu hiện không được, mặc dù sẽ không trực tiếp giết ngươi, nhưng ăn ngươi một cái cánh tay cái gì cũng không coi vào đâu, nghe nói đã kịp tác, hắc hắc,